Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 101 Mạc Danh trúng đạn xa cá sấu. Nhìn mãn đảo bị Hao Soku Haki trấn vựng thủ hạ, Kaido phi thường bất mãn mà hừ một tiếng. Lúc sau sải bước đi vào Yamato phòng, tiến phòng hắn đã nghe tới rồi nồng đậm mùi rượu. Có chứa thiên tự tử hồ lô ngã trên mặt đất. Hắn dị thường bực bội, hỗn trướng nhi tử. Người cũng dám trộm uống rượu của ta. Kaido thân cao chừng 7 mét. Đầu sinh hai sừng. Trần trụi thượng thân. Hữu bụng có ích hình vết thương. Bên hông hệ cùng Yamato cùng khoản màu trắng chú liền thằng. Hắn khí thế hung hung mà nhìn Yamato. Yamato biểu tình gian không có nửa điểm sợ hãi. Ngẩng đầu. Kia ý tứ phảng phất là đang nói. Đối. Ta chính là uống lên. Thế nào? Đông Kaido một quyền đánh vào Yamato trên mặt. Đem cái này cứng cỏi vô cùng nữ hài đánh bay đi ra ngoài hơn 10 mét xa. Nặng nề mà nện ở trên vách tường, thật là cái xuẩn nhi tử. Kaido đầy mặt sát khí. Giống như là một đầu từ thái cổ hồng hoang trung đi ra hung thú, Yamato đối với hắn hỉ nộ vô thường. Cũng là thói quen, lau sạch khóe miệng vết máu. Dựng thẳng lên lang nha bổng, bày ra phòng ngự tư thế, kế tiếp 10 phút. Cơ bản chính là Kaido tấu, nhi tử thời gian. Tránh ở đáy giường Hạ Vi Vi chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Nàng phát tán tư duy, nào đó nháy mắt thậm chí nghĩ tới Bắc Hải siêu tân tinh. Basil Hawkins, chính mình nếu là có đối phương bói toán kỹ năng, trước đó bói toán một chút, liền sẽ không xuất hiện loại này bị người ta lão cha đổ ở đáy giường Hạ. Run bần bật cảnh tượng đi. Yamato đừng nói mang hải lâu thạch còng tay. Cho dù không có còng tay, trạng thái toàn thịnh, nàng cũng không phải Kaido đối thủ. Nhưng nàng chính là cắn chặt răng, lần lượt bị đả đảo, lại lần lượt đứng lên, thật là cái ngu xuẩn. Hai ngày này rốt cuộc có ai đăng đảo? Ngươi còn không chuẩn bị nói sao? Kaido nói làm đáy giường Hạ Vi Vi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ngươi đã đoán sai. Onigashima căn bản là không có người thượng đảo. Những cái đó hải tặc đều là bị ta trấn vựng. Yamato chết không thừa nhận, kỳ thật Kaido trong lòng cũng có chút do dự. Hắn là tứ hoàng, không phải trinh thám. Onigashima lưu lại tới manh mối rất ít. Phía trước chỉ là đại khái nhìn hai mắt, sư tử. Ngàn thiết cốc dấu vết đã sớm bị ngọn lửa che đậy. Hắn chỉ có thể nhìn đến uy quốc bá hải cùng với khắp nơi tiêu ngân, Kaido trong lúc nhất thời. Cũng nháo không rõ nguyên do. Lại là ngọn lửa, lại là uy quốc. Tổng không phải là Salus Linlan cái kia lão thái bà tới đi. Nàng tới tìm chính mình, nhi tử, làm gì a? Hai người căn bản là không quan hệ a. Kaido thực mau liền phán định. Người tới khẳng định không phải chính mình lão tỷ tỷ Salus Linlan. Cho nên người này là ai đâu? Chính mình, nhi tử, là cái gì tính cách? Hắn quá hiểu biết. Một khi hạ quyết tâm, đó là đánh chết cũng sẽ không nói. Hắn phỏng chừng chính mình rất khó hỏi ra chân tướng. Trực tiếp hỏi không được. Nhưng có thể lợi dụng nhi tử, đơn thuần tới trá một chút, xuẩn nhi tử. Ngươi vì cái gì liền không rõ ta khổ tâm đâu? Ta đã già rồi. Ta sau khi chết, Wano quốc chính là của ngươi. Ta sẽ làm ngươi lên làm Wano quốc tướng quân. Hắn thanh âm phi thường vang dội. Yamato nghe hắn nói như vậy, trở nên dị thường tức giận. Ngươi còn có mặt mũi nói Wano quốc? Ngươi dùng âm mưu chiếm cứ Wano quốc. Ngươi căn bản là không xứng gọi tứ hoàng. Ngươi chỉ là một cái âm hiểm tiểu nhân. Yamato nhìn thẳng Kaido. Ta khinh bỉ ngươi. Ta phải làm một cái anh hùng. Về sau dùng ta toàn bộ lực lượng tới bảo hộ Wano quốc. Kaido cười dữ tợn nói. Anh hùng. Ngươi là ta nhi tử. Ngươi sinh hạ tới chính là cái hải tặc. Đây là khắc vào ngươi huyết mạch đồ vật. Ngươi làm không được anh hùng. Cũng không có cái nào quốc gia nguyện ý tiếp nhận ngươi loại này anh hùng. Yamato lớn tiếng phản bác. Hải tặc cũng là có thể đương anh hùng. Tỉ như cái kia Alaba, nàng nói đến một nửa. Vội vàng câm mồm, Kaido cười. Đó là một loại âm mưu thực hiện được sau tê cười. Alaba. Ngươi tưởng nói chính là Alabasta đi. Đã từng đương quá hải tặc, hiện tại là anh hùng người. Làm ta đoán xem, ngươi tưởng nói không phải là sa cá sấu Crocodile đi. Vẻ mặt của hắn tràn đầy khinh thường. Golden Lion coi hắn vì mau đầu tiểu tử. Kaido xem sa cá sấu cũng là không sai biệt lắm thị giác. Duy nhất khác nhau chính là Golden Lion lại lão lại thương. Bị hắn cái này, mau đầu tiểu tử, đánh đến hoa rơi nước chảy. Sa cá sấu muốn đánh bại Kaido, kia ít nhất còn phải lại chờ 100 năm. Nhìn Yamato đầy mặt dáng vẻ lo lắng, hắn cười ha hả, ha ha ha ha sa cá sấu. Như vậy một cái lên không được mặt bàn tiểu nhân vật hiện tại thế nhưng biến thành ngươi tân thần. Tượng, hành, ta sẽ làm nạn hạn hán rách đi một chuyến Alabasta. Không dùng được bao lâu, ngươi liền sẽ nhìn đến sa cá sấu đầu người. Ha ha ha ha, Kaido cuồng tiếu rời đi phòng. Lưu lại đầy mặt ảo não Yamato. Cùng với đáy giường hạ không biết chính mình nên làm gì biểu tình Vivi, trời đất chứng giám. Nàng xác thật có, không lan lộn sa cá sấu liền sẽ chết bệnh. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới. Trời xui đất khiến, cuối cùng sẽ biến thành như vậy a. Nàng nói sa cá sấu là anh hùng. Chỉ là không nghĩ làm Yamato. Ây ra tay, tưởng chính mình giải quyết sa cá sấu thôi, trăm triệu không nghĩ tới. Sự tình sẽ trở nên như vậy quỷ dị, nạn hạn hán rách. Sa cá sấu. Hai cái hoàn toàn không đáp người hiện tại thế nhưng liền như vậy đụng phải. Dựa theo lão Phạm cách nói. Này thật là kỳ lạ vận mệnh a. Kaido đại bộ đội còn ở truy kích Golden Lion. Hắn chỉ là trở về lấy rượu mà thôi. Thực mau. Hắn lại biến thành thanh long hình thái. Xách theo tử hồ lô. Dẫm lên vân. Bay về phía phương xa. Vivi đợi một hồi. Chờ đến cái loại này kim đâm nguy hiểm biết trước hoàn toàn biến mất. Lúc này mới từ đáy giường hạ chui ra tới, thực xin lỗi. Thật là thực xin lỗi. Yamato đầy mặt vẻ xấu hổ, Vivi cũng vô pháp giải thích. Nàng có thể nói cái gì? Nói phía trước đều là lừa gạt ngươi. Sa cá sấu là cái đại phôi đàn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kỳ thật cũng không có việc gì. Okashichibukai là thế giới chính phủ dùng để đối kháng tứ hoàng quan trọng lực lượng. Shichibukai thật sự không có ngươi tưởng tượng đến như vậy nhược. Đối thượng ngươi ba thủ hạ nạn hạn hán rách, hẳn là có thể bảo mệnh. Hẳn là đi, nàng giải thích thật sự là không nhiều ít thuyết phục lực. Cảm thấy chính mình hiện tại nói được càng nhiều, về sau sai đến càng nhiều. Dứt khoát liền không giải thích, dặn dò Yamato đừng nghĩ nhiều. Chính mình nhất định sẽ mang theo Mr. Ba tới cứu nàng. Lúc sau Vivi vội không ngừng mà rời đi Onigashima. Trong khoảng thời gian ngắn nàng là không dám lại đến. Quá kích thích, lo lắng lại bị Kaido đổ ở đáy giường hạ. Vivi rốt cuộc không đi Onigashima, lần này vận khí không tồi. Bị Hao Soku Haki trấn vựng điện thoại trùng ở nghỉ ngơi 3 ngày sau. Rốt cuộc khôi phục trò chuyện công năng, Vivi đầu tiên là trấn an vịt Karu. Tỏ vẻ chính mình sẽ thực mau chạy tới nơi hội hợp. Lúc sau liên lạc lão Phạm, nàng làm lão Phạm phái thuyền tới tiếp chính mình, không cần trực tiếp tiến vào Wano Quốc. Chỉ cần đem thuyền ngừng ở tới gần Wano Quốc thác nước khu vực. Nàng liền có thể chính mình bay qua đi, Fukuro cú mèo chết. Hơn nữa Rob Lucci 4 người đi trước Alabasta đương nằm vùng. Dẫn tới CP9 nhân thủ xuất hiện nghiêm trọng không đủ. Lão Phạm lúc này liền tiến vào CP9 trưởng quan Spendum tầm mắt. Làm việc không điểm mấu chốt. Giết người không chớp mắt. Hơn nữa đối với quyền lợi dục vọng cũng không lớn. Lão Phạm hiện tại đã là Spendum bên người hồng nhân. Lấy thế giới chính phủ danh nghĩa phái một con thuyền ra tới hoàn toàn không có vấn đề. Hết chương.